Chương 415, chiến hỏa nội loạn. Ăn xong điểm tâm, tuân lời dặn của bác sĩ làm 100 lần cánh tay vận động, sau đó thượng tuyến. Phòng làm việc toàn thể thành viên đều xuất hiện ở trước mặt của ta, mặt khác còn cộng thêm một cái người ngoài biên chế độc luyến thu vũ, coi là ta tổng cộng là 8 cá nhân, vừa lúc phù hợp lần này cả dạng tháp cao tiến nhập tiêu chuẩn. Ta trực tiếp đem nhiệm vụ cùng chung cho mọi người 7 thần khí trảm thiên đao, thiên ma trong đại chiến, nhân tộc anh hùng nảy hiệu bang sử dụng qua vũ khí, theo hắn chết trận, chém sắt như chém bùn, có khai thiên tích địa lực. Nầy hữu bang ở thiên ma trong đại chiến bị bạo ngôi sao dễ ở cùng địa quỷ ngôi sao mẹ hợp lực giết chết, sau khi chết chiến đao liền rơi vào bạo tinh trong tay, nó đem trảm thiên đao nấp trong đế đô phía tây cả giản trong tháp cao, từ nó tâm phúc độc nhãn thạch nhân giống to trông giữ. Bởi cả giản trong tháp cao ma vật mọc thành bụi, cực kỳ nguy hiểm, cho nên kiến nghị ngài mang theo vài tên thực lực cường đại đồng đội cùng nhau đi tới. Độ khó của nhiệm vụ, bê đỉnh đẳng cấp yêu cầu. 100 cấp ở trên nhân số yêu cầu, 8 cấp bậc của ta bây giờ chỉ kém 12% thì đạt đến 110 cấp, cho nên ngày hôm nay lúc ra cửa trực tiếp đem chí tôn mũ giáp, liệt phong chi nhận cùng ma linh đản cùng đeo ở tại trên người, phòng trừng toàn bộ tháp cao rõ ràng không song tầng thứ nhất, cấp bậc của ta là có thể đạt tiêu chuẩn. Cả dàn tháp cao tọa độ ở trên bản đồ vô cùng rõ ràng, đế long thành phía tây 45 km có hơn. Hình như là phi thường xa. Mà trên thực tế tiến vào nhất cấp chủ thành sau đó, điểm truyền tống sinh ra rất nhiều, cả dàn tháp cao phụ cận vừa lúc có một điểm truyền tống, tiêu tốn 90 miếng kim tệ là được rồi. Theo trước mắt một hồi ngân quang hiện ra, chúng ta đã xuất hiện ở cả dàn tháp cao phụ cận thôn trang. Rất kỳ quái là, nơi đây ngoại trừ một cái truyền tống sư bên ngoài, cư nhiên tìm không được một cái NPC, chung quanh vài cái phòng nhỏ cũng không có đỉnh, hơn nữa tổn hại bất kham. Càng làm cho người ta cảm thấy giật mình là, bốn phía cũng không thiếu sâm sâm bạch cốt. Trên mặt đất nhan sắc cũng để cho người cảm giác có chút tâm thần không yên, màu đen thổ nhưỡng cũng không tính cứng rắn, đạp đi sau đó có rõ ràng lom xuống, hơn nữa, nhiễm ở dày lính ở trên, là một loại đỏ thắm màu sắc. Cái này một mảnh khu đã bảo cả dạn, thánh chiến bách khoa chúng cho ra nơi này tư liệu, cả dạn là thiên ma đại chiến thời kỳ chiến hỏa tứ ngược địa phương. Đã từng bùng nổ qua vô số trận chiến dịch, bất luận là đại biểu chính nghĩa chủng tộc nhân tộc, ám tinh linh, hải tinh linh, lang thú nhân cùng ải nhân, vẫn là thiên giới chư thần, hay là ma tộc tà thần, đều ở chỗ này đầu nhập vào đại lượng binh lực, song phương ác chiến không biết bao nhiêu ngày đêm, giết thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, thế cho nên nơi này thổ nhưỡng bên trong đều sũng nước lấy tiên huyết cùng bẩn thỉu ma huyết. Trảm thiên đao chủ nhân, nhân tộc anh hùng nảy hiệu bang chính là ở chỗ này chết trận, cái này dũng mãnh vô cùng nhân tộc chiến thần lấy sức một mình cường hám ma thần 10 nhị tinh trung địa cầu bài danh thứ 3, đệ tứ bạo ngôi sao dễ ở cùng địa quỷ ngôi sao mài hệ, cuối cùng khí kiệt mà chết. Tuy là ác thần, bạo ngôi sao dễ ở lại đối với nảy hiệu bang hết sức kính trọng, chẳng những đưa hắn thi thể hậu táng, vẫn còn ở cả gian địa khu thành lập một tòa 9 tầng tháp cao, đem bảo đao giấu kín ở tại tháp cao tầng thứ 9. Hợp phái tâm phúc nghiêm ra trông giữ. Cho nên, tháp này liền được xưng là cạ dạn tháp cao. Trên bản đồ lớn hoàn toàn đỏ ngầu, đủ để cho thấy vùng này là ma tộc khu vực. Khi chúng ta bước chân mới vừa rời đi cái này vắng lặng thôn thời điểm, thấy được xa xa đang ở giết quái người chơi, những thứ này ngoạn gia đẳng cấp đều ở đây 100 cấp xuất đầu, 6 cá nhân tiểu đội, bọn họ ai đi nhìn rất quen mắt, đều là cổ hoặc tiền tố. Cầm đầu chính là cổ hoặc hạo nam. Là một điển hình phú nhị đại, trang bị của hắn tương đối khá, một thân cao cấp kim loại giáp, trên cánh tay lại còn bám vào một cái tầng màu tím nhàn nhạt, đó chính là tử kim món tiêu chí. Mà bên người hắn cổ hoặc chim trĩ, cổ hoặc đại thiên, cổ hoặc đại phi cùng thập tam muội trang bị của bọn họ cũng đều không sai, sang loang thoáng hiện đoạt nhân sáng bóng. Tiểu lạt tiêu không có hảo ý cười gian, ca ca. Có vẻ như ngươi phần che tay vẫn là hợp kim cấp chứ những lời này theo cơn gió trôi dạt đến xa xa cổ hoặc đoàn thể trong lỗ thai, bọn họ lập tức cảnh giác nghiêng đầu, phát hiện chúng ta. Cổ hoặc chim chỉ buồn bực cười khổ, cây ớt tỉ, ngài cũng đừng tiêu khiển mấy ca, chỉ bằng các ngươi thực lực bây giờ, hai bàn tay còn không đem chúng ta đánh bay. Cổ hoặc hạo nam ho nhẹ một tiếng, mẹ kiếp, ngươi thằng nhãi này đừng như vậy miệng quá đen, nói như thế nào cũng phải ba bàn tay không phải. Thập tam muội thì đỉnh liêu đỉnh tương đương bằng phẳng quy mô, khinh bị nói, các ngươi hai cái này bị thương tên, chỉ biết diệt chính mình uy phong. Cổ Hoặc Hạo Nam thì hổ khu chấn động, 13, đây không phải là trọng điểm là ngươi có thể hay không giúp ta đem huyết dung ở, ta tờ mờ giờ sắp ngỏm rồi. Ta đây mới đem ánh mắt chuyển tới hắn đang ở chém giết trên người quái vật, 135 cấp tinh anh khô lâu quái, cầm trong tay chiến phủ, lực công kích hạn mức cao nhất 33.500 một cái trọng kích rơi vào trên người của hắn, đập chết 4.985 không chút máu, vô cùng mạnh mẽ. Lấy cổ hoặc thập tam muội tu bổ huyết năng lực, bọn họ ở chỗ này hô nở quá khó khăn. Cổ Hoặc Hạo Nam móc ra một cái rất quen thuộc cái chai tới trong mồm, bình kia tử chính là trung cấp luyện kim dược tề. Băng Vũ Vô Ưu có chút không nhìn nổi, một cái chỉ rũ thiểm quang đi qua, trực tiếp cho hắn đuổi một cái 2.125 không hồi huyết. Ngay sau đó, hải nạp bách xuyên rơi vào, lượng máu hô hô dơ lên, ta thì càng là thật hơn tế. Đi tới mấy quyền giúp bọn hắn giải quyết hết cái này tiểu quái. Nhắc tới cũng xảo, cái này tiểu quái rất cho mặt mũi, xương bể không chỉ có rất đầy đất, trên mặt đất càng là truyền đến dễ nghe lạch cạch âm thanh, một bả trường kiếm màu xanh rơi vào trên mặt đất vong linh kiếm phẩm cấp, hoàng kim cấp trang bị loại hình, trường kiếm sử dụng đẳng cấp, 100 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 1100, 1300 phụ gia điểm số, lực lượng 300 mẫn tiệp 200 thể chất 300 phong ấn lỗ. Ba ta sang sảng cười cười, xem ra tập không sai. Mấy người sớm đã không có đi qua cái loại này đối địch, mấy tên này như thế nào đi nữa không thành thục, cũng đều là người trưởng thành rồi, qua lại mấy lần sau đó, đã biết rồi với nhau là người. Cổ Hoặc Hạo Nam trên mặt lộ ra có chút xấu hổ, lão lạc, trên người ngươi có vài món tử kim A, lực công kích làm sao trâu như vậy bức không nhiều lắm, bô nờ cái. Mẹ kiếp, cái này còn không nhiều. Ta liền hộ tống ta đây sao đau. Kỳ thực, đây chỉ là một nguyên nhân, vong linh quái đối với phổ thông người chơi là có quá mức phá vỡ hiệu quả, cái này cũng có thể ở trình độ nhất định bù đắp chúng nó phòng ngự thiên đê thế yếu, kiếm sĩ vốn cũng không phải là cái loại này lực phòng ngự cường đại chức nghiệp, hơn nữa đại đa số kiếm sĩ đều lựa chọn trường kiếm mà không phải trọng kiếm, đón đỡ tỷ lệ cũng không cao. Cái này quyết định bọn họ chỉ có thể là đội ngũ phốt cùng giờ tờ S nếu như không phải dựa vào tốt trang bị chất lượng, e. Giang khô lâu binh chỉ cần hai búa có thể giải quyết nó. Cổ Hoặc Chim Chi thì chế nhạo nói, 13, sữa của ngươi thái thủy, một điểm hàm kim lượng cũng không có, ngươi xem một chút nhân ra băng tỷ, một cái rất nhanh hồi huyết so với ngươi cao cấp chỉ rũ thuật thêm còn nhiều hơn đây. Long ta nói, đây là đương nhiên. Thần thánh mục sư chỉ rũ thuật có thể cùng một dạng mục sư so với sao căn bản không thể so sánh. Ta không khỏi hỏi, các ngươi làm sao tuyển như thế một khối chim không đẻ trứng địa phương luyện cấp cổ hoặc Hạo Nam vuốt vuốt tóc dài, rất bình tĩnh mà nói, phụ mệnh qua đây giám thị ngươi, Diệp Phong đã biết hôm nay ngươi muốn dưới cái này phó bản. Ồ ngoài ra, bọn họ đã tiến vào, chắc cũng là 8 cá nhân. Đúng, đã quên nói cho ngươi biết. Chiến hỏa tuyết hồ lại bang Diệp Phong đảo một cái như bức người chơi, có người nói thao tác cùng thủ pháp cũng không ở tàn yêu phía dưới, một hồi các ngươi đi vào thời điểm cẩn thận một chút. Ừ đã biết, cảm ơn ngươi, huynh đệ. Nói xong, ta từ trong túi đeo lưng lấy ra một tổ lóe ra sáng nhá nhem cái chai đưa cho hắn, hắn không nhìn thì thôi, nhìn một cái thì thần sắc đại biến, đầu đen rau muống, ngươi làm sao làm được cao cấp sinh mệnh bí dược. Duy nhất hồi phục tổng lượng máu 20%. Thời gian cột đồ, 5 giây. Loại thuốc này, chính là tiểu lạt tiêu dùng bồ ni hoa hòa đa trồng thảo dược hòa chung một chỗ làm được siêu cấp dược thủy. Đây chỉ là một loại trong đó, còn có lượng chủng theo thứ tự là cao cấp ma pháp bí dược cùng cao cấp khôi phục bí dược. Ma pháp bí dược duy nhất hồi phục 20% lượng NGMP, mà khôi phục bí dược thì cường hãn hơn, tương đương với sinh mệnh bí dược cùng ma pháp bí dược 2 hợp 1. Đỉnh đầu chữ hàng không nhiều lắm, huynh đệ ngươi chấp nhận dùng đi. Đây là một câu hư thoại, hiện nay ảnh bài hát trong rừng rậm bồ ni hoa hầu như đều bị phi phàm lũng đoạn, chiến hỏa người chơi cấm thu thập, nhìn thấy sau đó, không nói hai lời sẽ sỉ nhục, mà kiếm ca, gian khổ, phi thiên cùng ám dạ đoàn đội căn bản cũng sẽ không qua đây, thậm chí kiếm ca gió êm dịu mưa người chơi còn có thể ở ngoại vi phụ trách bảo hộ, còn như những cái này độc thân người chơi, muốn hoa này cũng vô dụng. Nhân gia cũng sẽ không đi qua. Bất quá, cái này không đại biểu chiến hỏa không có địa phương thu thập, cũng không đại biểu bọn họ không có luyện kim sư biết làm loại này dược tề. Có người nói Diệp Phong tìm mấy triệu lấy được cao cấp sinh mệnh bí dược bản vẽ, hiện tại mỗi ngày đều ở thế giới kêu gọi, Lóa Lộ Huy vô cùng với chính mình tờ chi phiếu tử thu những thứ khác hai tờ bản vẽ. Cổ Hoặc Hạo Nam nhận lấy dược thủy, cắn răng nghiến lợi nói, lão lạc, ta cái quái gì vậy cũng chịu đủ rồi, lúc nào các ngươi đánh ra kiến đoàn bằng chứng, trực tiếp bán cho ta đi, ta cũng xây cái đoàn, để cho mình cha nhìn, vừa lúc cùng Diệp Phong phân rõ giới hạn, về sau rốt cuộc không cần nhìn mặt hắn. Tử Cổ Hoặc Đại Thiên tắc khoát khoát tay, A Nan, lời này coi như là nói lấy đi, chúng ta tạm thời không thoát được chiến hỏa, hơn nữa, hiện tại cũng tuyệt đối không phải thời cơ tốt nhất. Cổ Hoặc Hạo Nam thì ánh mắt bệ nghễ, đừng lo, cái này thời cơ tốt nhất, ta xem là sắp tới. Đang khi nói chuyện, hắn đã cho ta phát một cái tâm ngữ, lão lạc, có mấy lời ngay trước nhiều người như vậy bất tiện nói cho ngươi. Ta chỗ này chiếm được một cái cực kỳ có thể tin tình báo, ngươi nghĩ nghe một chút sao? Ta không khỏi sững sờ, cái gì tình báo? Xem như là liên quan tới chiến hỏa đường viền hoa Tân Văn đi. Chiến hỏa hạch tâm tầng gần nhất có thể phải xuất hiện một số người biến cố di chuyển, Tàn Yêu cùng Lâm Ca, có một có thể phải rời khỏi tầng quản lý. Trong lòng ta một cái giật mình, một cái cực kỳ ý tưởng tà ác trong nháy mắt sản sinh, bất quá, biểu tình trên mặt lại khống chế được. Ồ, lại như thế này, ai nhìn ta thờ ơ bộ dạng, hắn có chút nóng nảy, ngươi sẽ không hỏi một chút là nguyên nhân gì à?